Chương 150, mài đao xoèn xoẹt. Cờ Dít có lúc cảm thấy mình thật là thẳng nam ung thư điển hình. Hắn vợ ơ y ma đặt vào một cái mỹ nữ chạy tới làm cái gì quân đội kiến thiết, mình lưu lại thí nghiệm cái gì cầu thí máy ly tâm chiết xuất kỹ thuật. Càng làm cho hắn buồn bực là, mấy tháng này thời gian bên cạnh hắn thiếu một cái mỗi ngày muốn nói 900 van nở chữ nữ ma pháp sư, thậm chí có chút cảm giác không quen chính hắn đều cảm thấy mình hữu thụ ngừa khuynh hướng, bị một cái mang theo mặt nạ ngốc cô nương dùng ngôn ngữ tàn phá, là một kiện thật thoải mái sự tình. Vì cái gì nói là cái ngốc cô nương đâu, bởi vì theo hệ lạn hiệu đế quốc cùng thánh ma đế quốc ở giữa hiệp nghị đỉnh chiến đạt thành, nhóm đầu tiên hệ lạn hiệu đế quốc vật tư đã đưa chống đỡ gờ dị kìn. Đồng dạng, gờ dị kìn nhóm đầu tiên mua sắm tài chính, QNZ chuyên đưa đến hệ lạn hiệu đông bộ hành tỉnh đối với ma pháp đế quốc nhóm tới nói, KIDA phương Na Y có thể là tối phía đông hành tỉnh, thế nhưng là đối với phạm nhân đế quốc tới nói, hiện tại nơi này là tối phía tây lãnh thổ. Cho nên đông bộ hành tỉnh cái tên này liền không có biện pháp tiếp tục sử dụng, nó bị đổi tên là Vợ Dần Nghỉ Cả, lấy là xì dịch địa khu một đoạn dân gian trong chuyện xưa, an bình, cố hương danh tự. Đại lượng hoàng kim được đưa đến Vợ Dần Nghỉ Cả, hệ làn khi tại trận này đã bị lịch sử ghi khắc bốn quốc chi chiến bên trong lấy được chỗ tốt, bắt đầu trả lại đế quốc vận chuyển. Hoàng kim để mọi người kiếm được đầy buồn đầy bát, cho nên càng nhiều tài chính bị đầu nhập vào kiến thiết bên trong tới. Cái gọi là bốn quốc chi chiến, liền là chỉ hệ làn hiệu, Thánh Ma Đế Quốc, Thảo Nguyên Đế Quốc, Đỏ Thản Đế Quốc quay chung quanh hịt cùng Nam Bộ Đoạ Huyên Hà tiến hành một trận quy mô chưa từng có hội chiến. Trận chiến tranh này vượt ngang toàn bộ đông bộ cờ ơ mở ma lĩnh vực, từ hịt một mực lan tràn đến Đoạ Huyên Hà. Kết cục càng làm cho người mở rộng tầm mắt, sức một mình độc chiến tam quốc hệ làn hiệu đại hoạch toàn thắng, bức bách không ai bị nổi Thánh Ma Đế Quốc cắt đất bồi thường, chật vật xin hàng. Đồng thời còn diệt vong Thảo Nguyên Đế Quốc, đánh bại Đỏ Thản Đế Quốc tiến công. Tiểu nữ thật là quá không hiểu chuyện bệ hạ, ta khuyết thiếu quảng giáo, quá dung túng cái này không biết tốt xấu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Cát Sắc Nở Đại Công tử cờ mặt mũi tràn đầy áy náy, tại hội nghị kết thúc về sau đứng trước mặt cờ rít thấp giọng nói. Bỏ qua cho, Bộ trưởng tiên sinh, ta vẫn là cực kỳ thưởng thức lệnh ái tắc phong làm việc. Nữ nhân cũng không nhất định muốn gò bó theo khuôn phép. Rốt cuộc ta muốn cho thiên hạ làm một cái tấm gương không phải sao? Cờ rít cười vô vô Cát Sắc Nở Đại Công tử cờ bả vai, mở miệng an ủi. Công chúa điện hạ từ bỏ hoàng hậu chi vị, nhận một cái hoàng phi danh hiệu liền lại về tới hít. Một đoạn này giai thoại hiện tại đã truyền khắp toàn bộ hệ làn hiệu. Có hoàng phi điện hạ dẫn đầu, rất nhiều nữ tính đứng lên bắt đầu gia nhập đế quốc kiến thiết bên trong, tại dệt ngành nghề, giáo dục ngành nghề, chữa bệnh và chăm sóc ngành nghề. Ngành dịch vụ cùng văn bí các loại công việc bên trên, bắt đầu thể hiện ra ưu thế của mình. Lúc đầu rất nhiều ngành nghề thì càng thích hợp nữ nhân công việc, có những này khác phái ủng hộ, hệ lạn thì công nghiệp hóa tốc độ lại tăng lên một cái cấp bậc. Hướng Hoàng Phi Điện Hạ học tập câu này khẩu hiệu hiện tại đã vang vọng hệ lạn hiệu, so với hướng 20 đồng chí học tập một chút đều không kém cỏi. Thứ 9 quân tổ kiến công việc tiến hành tương đương cấp tốc. Tương phản thứ 10 quân liền có một chút chậm cả sắc nở đối với mình nữ nhi lựa chọn cũng có một chút bất đắc dĩ, nhưng hắn cu nở dê không có cách nào cải biến Hoàng Phi còn có Hoàng đế hai người ý chí. Cho nên cả sắc nở đại công tử cờ dứt khoát lợi dụng hắn cái này Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vị trí, thực hiện một chu tờ nho nhỏ ảnh hưởng, để cho mình nữ nhi lộ ra ưu tú hơn một chút, dùng cái này đến giúp đỡ chính mình nữ nhi, để nàng trở thành Hoàng hậu hữu lực người cạnh tranh. Tân sinh sản xuất ra M4 xe tăng một nhóm trang bị cho bộ đội, bởi vì sản lượng tăng lên quan hệ, thứ 9 quân thậm chí đều phân phối đến một chu tờ xe tăng, dùng để huấn luyện mình xe tăng thủ môn. Mới máy bay bắt đầu đại lượng phục dịch, dân dụng sân bay đã tu kiến, cờ rít hiện tại nếu như nguyện ý, có thể lập tức ngồi mình C-47 máy bay vận tải, bay hướng mình mới nhất lãnh thổ Vợ Dần Nghỉ Cả. Đệ nhất quân bị bố trí đến hịt phương hướng. Thứ nhì quân một bên bổ sung vừa lái hướng mới Thánh Ma Đế Quốc cùng hệ lạn hiệu biên cảnh địa khu. Vợ Dần Nghỉ Cả hiện tại liền là một cái cự đại đột xuất bộ, khảm vào đến Thánh Ma Đế Quốc lãnh thổ bên trong, mặt phía nam cùng phía tây, đều gặp phải Thánh Ma Đế Quốc to lớn uy hiếp. Cho nên cờ rít ở chỗ này chữ hàng trọng bình, phòng ngự khả năng đến từ Thánh Ma Đế Quốc uy hiếp. Thứ bảy quân bộ thử tại Vợ Dần Nghỉ Cả mặt phía nam, thứ tám quân bộ thử tại hướng chính tây. Mà thứ nhì quân thì tại hậu phương chi viện hai cái này trang bị cũng không làm sao tề chỉnh quân phòng giữ. Mặc dù thứ 7 cùng thứ 8 lượng cái quân là diệt vong thảo nguyên đế quốc công thần lớn nhất, thế nhưng là hai cái này quân thành lập QNZ cực kỳ vội vàng, trang bị QNZ rất có hạn, sức chiến đấu kỳ thật cũng không mạnh mẽ gì kình. Trên đường đi bọn hắn vừa đi vừa bổ sung, lúc này mới có một chu tờ vô liếng, xem như miễn cưỡng tạo thành một chút chiến đấu chân chính lực. Nhưng cho dù là dạng này, thứ 8 quân vẫn là lấy thảo nguyên kỵ binh làm chủ, thứ 7 quân vẫn như cũ lấy bộ binh hạng nhẹ làm chủ. Lục quân bên kia hy vọng thăng cấp tập đoàn quân báo cáo đã đưa ra thật lâu rồi, bởi vì xe tải số lượng tăng lên, còn có dầu hỏa tăng ra sản xuất, cùng 155 súng lựu đạn sản lượng mở rộng, ta đề nghị có thể mở rộng đệ nhất quân thử một chút. Có thể, chuyện này ta không có ý kiến mặt khác, không quân bên kia tổ kiến chiến lược máy bay ném bom bộ đội sự tình, cấp phát không nên quá keo kiệt, chúng ta muốn cũng không phải một khung hai khung máy bay ném bom, mà là một Nga nở khung, hai Nga nở khung, thậm chí nhiều hơn. Cờ Dít nghĩ nghĩ, mở miệng nói ra. Bởi vì Vivian đề nghị, chúng ta số 4 xe tăng cải tiến đã đình chỉ, nàng cảm thấy chúng ta cờ ân ở càng miệng lớn hơn kính hỏa pháo, dùng để phá hủy khả năng xuất hiện cường hãn hơn địch nhân, cho nên chúng ta quyết định giữ lại số 4 xe tăng hỏa pháo, tạm hoãn cải tiến 30 ly cao bình lưỡng dụng pháo kế hoạch. Nói lên công việc, cắt nờ ngược lại là rất có một bộ lão luyện thành thục bộ dáng. Lúc trước hắn cũng là quản lý một quốc gia quân chủ, cho nên đối loại này chủ tính chung quản lý hay là vô cùng có kinh nghiệm. Tại sử dụng tri thức ma cầu về sau, công tác của hắn liền chưa hề đi ra nhiễu loạn, hiện tại đã trở thành cờ rít vô cùng trọng yếu đại thần một trong. Có thể, cứ dựa theo nàng thuyết pháp tiếp tục sản xuất nếu như tất yếu phải vậy, liền cải tiến chúng ta xe tăng, không muốn lãng phí tài nguyên nghĩ nghĩ, cờ rít đối với mình bộ trưởng bộ quốc phòng ra lệnh. Tuân mệnh bệ hạ Kastner nhẹ gật đầu, lui về sau một bước tránh ra vị trí của mình. Bởi vì hắn nhìn thấy phụ trách thông tin liên lạc cờ rít thư ký đi tới, chắc là có lời gì nói với cờ rít. Bí thư kia đối cà sắc nở khẽ gật đầu, sau đó liền đem một phần điện báo đưa cho cờ rít, mở miệng nói ra, gờ gì kỉnh tới điện khẩn cờ rít sừng sốt một chút, sau đó liền nghĩ tới cái kia rông dài tiểu cô nương. Hắn một thanh kéo qua điện văn, sau đó cẩn thận nhìn lên nội dung phía trên tới. Ngay sau đó, vị hoàng đế bệ hạ này mặt liền quính chỉ gặp điện văn trên viết đơn giản một câu, cá mau ăn xong quốc gia này chuyện quan trọng nhất. Liền là cá hộp nhập khẩu sao cờ rít im lặng đem điện văn kín đáo đưa cho thư ký của mình, mở miệng phân phó nói, chuẩn bị một chút cá hộp, bán cho gờ gì kỉn gửi điện trả lời, nói cho bọn hắn, chúng ta có thể lối ra cá hộp chờ thực phẩm, bọn hắn chỉ cần có tiền mua sắm, hàng muốn bao nhiêu chúng ta liền có bao nhiêu tuân mệnh bệ hạ tên kia phụ trách liên. Lạc thư ký nhẹ nhàng gật đầu, sau đó liền cầm lấy có chút nếp vốn điện văn giấy lui xuống. Cờ rít lúc này mới quay đầu, nhìn về phía nín cười Kastner, lắc đầu nói, cái này Vivian, coi là máy điện báo liền là dùng để làm cái này bệ hạ hẳn là may mắn, điện báo là có hạn chế số lượng từ yêu cầu liên lạc thủ đoạn. Kastner cũng đã gặp Vivian, tự nhiên biết cái này mang theo mặt nạ đại ma pháp sư, lợi hại nhất không phải hệ hỏa ma pháp, mà là nàng cái miệng kia. Thế là hắn mở miệng trêu chọc nói, mang theo một kia cười trên nỗi đau của người khác ý vị. Nhớ tới tương lai mình có thể sẽ có một bộ điện thoại, cờ rít liền không khỏi toàn thân run run một chút cái này nếu để cho Vivian lấy được một bộ có thể tùy thời thông tin liên lạc điện thoại, vậy hắn ngày tốt lành khả năng sẽ chấm dứt. Nuốt một miếng nước bọt, cờ rít cảm thấy mình vẫn là phải tạm hoãn phát triển thông tin phương hướng kỹ thuật cho thỏa đáng. Hắn thật sự là cảm thấy Vivian cái kia có thể so sánh một vạn 5.000 con vịt miệng, đối với hắn sinh mệnh an toàn một cái trọng đại uy hiếp. Tốt bộ trưởng tiên sinh. Cờ rít thu hồi tưởng tượng của mình, đem thoại đề kéo trở lại trong công tác, mở miệng hỏi, hướng nam kéo dài con đường, tu kiến thế nào chúng ta đang cố gắng tu kiến đường cái còn có đường sắt, tốc độ đã là nhanh nhất. Mặt khác, bởi vì hủy bỏ giữ bí mật hạn chế, không vận QNZ ngay tại tăng lớn cường độ. Cắt nơ biết, hoàng đế của mình bệ hạ đây là đang có ý đồ với đỏ thản đế quốc. Có được có thể cùng thánh ma đế quốc phân cao thấp. Thậm chí là hơn một chút khổng lồ lực lượng quân sự, hệ lãn hiệu đương nhiên sẽ không đem sức chiến đấu cơ hồ là số không đỏ thản đế quốc để vào mắt. Trước đó ký kết hòa bình điều ước là bởi vì tinh lực không đủ, không để ý tới đỏ thản đế quốc nguyên nhân. Hiện tại thảo nguyên đế quốc đã hủy diệt, Tây Tuyên chiến sự đã ngừng, Hệ Lạn Phi tự nhiên nhớ tới đã từng cho mình thêm phiền cái kia đáng thương nam bộ hàng xóm. Hải vận cùng không vận đền bù vận chuyển đường bộ không đủ, thứ tư quân đã tiến tới đầy đủ vật tư, mồ áo dân dở tướng quân cho rằng, bộ đội của hắn tùy thời có thế phía nam lần, đoạt lấy đỏ thản khó nói, vượt qua đỏ thản dãy núi Kassner đã tính trước báo cáo. Lại để cho hắn chờ mấy ngày chúng ta vừa mới thực hiện hòa bình, thu được phát triển thời cơ, không nóng nảy khai chiến. Chỉ cần đỏ thản đế quốc thượng trước cao su còn có dầu hỏa sung túc, ta liền để bọn hắn lại sống tạm một đoạn thời gian. Cờ Dít cân nhắc một chút lợi và hại, mở miệng nói ra. Minh bạch bệ hạ cả sắc nơ nhẹ gật đầu hồi đáp. Lúc này, Sơ Chệt mang theo trợ thủ của mình đi tới, đứng ở Cờ Dít bên cạnh. Bệ hạ, nó mà đế quốc đặc sứ đã đến, bọn hắn hy vọng gặp mặt ngài một lần, liền có quan hệ vũ khí nhập khẩu sự tình đạt thành hiệp nghị.